Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3252, chương 3257, phẫn nộ. Ầm ầm, nổ vang liên tục, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Cái kia khủng bố sóng xung kích, đem mặt đất đều là cho trùng kích tứ phân ngũ liệt. Xuất hiện rất nhiều hố to. Xoát, ngay tại lúc này, đột nhiên một đạo xuyên thủng chi lực vang vọng ra, như là xẹt qua hư không. Cái kia ông minh chi thanh, khiến Mộng Vân càng là một trận tê cả da đầu. Không tốt, Mộng Vân cảm giác toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Mộng Vân muốn trốn tránh, nhưng lúc này thời điểm, lại là có một thanh kim sắc trường thương trực tiếp đâm xuyên hắn thân thể. Mộng Vân thân thể đột nhiên chấn động. Xoát, sau một khắc, một cái bóng mờ theo Mộng Vân trong thân thể nhanh như thiểm điện trốn xông tới. Giờ khắc này Mộng Vân trong mắt còn mang theo một chút kinh khủng. Thần hồn, rất hiển nhiên, cái này rõ ràng là Mộng Vân thần hồn. Đạt tới ly hồn cảnh, đã hoàn toàn có thể làm được thần hồn ly thể. Chỉ bất quá nằm trong loại trạng thái này lại là duy trì liên tục không bao lâu. Hoa, như thế một màn, nhìn bên trong thiên địa người cũng đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đều là hoảng sợ không gì sánh được. Mộng Vân, vậy mà thua, hảo lợi hại Tả Khâu Đình. Thật sự là thật đáng sợ. Tính cả vì ly hồn cảnh Mộng Vân vậy mà cũng không là đối thủ. Gia hỏa này, thật sự là khủng bố. Mộng Vân vừa sợ vừa giận. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại chết tại cái này Tả Khâu Đình trong tay. Nếu không phải mình thần hồn chạy ra nhanh, chỉ sợ chính mình thần hồn cũng bởi vậy hồn phi phách tán. Cái kia thời điểm thì thật chết chắc. Uống, đúng vào lúc này, lại là có một đạo thương ảnh bạo phát. Đạo này thương ảnh phương hướng rõ ràng là Mộng Vân thần hồn chỗ phương hướng. Một màn như thế, khiến bên trong thiên địa người cũng đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không tốt, dừng tay, thiên đạo học viện đệ tử cũng đều là hét to xuất thủ. Cái kia Mộng Vân phát giác, cũng là giận tím mặt. Tả Khâu Đình, ngươi dám giết ta, dừng tay, Trần Trần phát giác được tình cảnh này, cũng là giận tím mặt. Vung tay lên, định cứu cái này Mộng Vân, bành. Thế nhưng là, ngay tại bàn tay này vung xuống thời điểm, đột nhiên giữa thiên địa một trận chấn động, ngay sau đó một đạo đại thủ ngăn trở Trần Trần cái này lực lượng đáng sợ. Oanh, lực lượng đáng sợ dư âm rung chuyển ra, cái này dẫn tới người chung quanh cũng đều là nhịn không được lui lại mấy bước. Bọn họ đều là hoảng sợ không gì sánh được nhìn về phía Trần Trần. Mà cái kia xuất thủ ngăn cản Trần Trần người, rõ ràng là Khôn rõ ràng. Khôn thanh đạm nhạt thanh âm theo cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Thanh âm lạnh như băng, cũng là khiến bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Đây là tỷ thí, Trần Trần, ngươi lại là có chút qua. Khôn rõ ràng lời nói khiến Trần Trần sắc mặt tái xanh. Không gì sánh được khó coi. Ta nhận, đúng vào lúc này, Mộng Vân vừa định muốn nói cái gì, đã thấy đến trường thương này đã là đâm xuyên hắn thân thể. Sau đó, hắn thân thể càng lúc càng mờ nhạt, Mộng Vân hai mắt trừng trừng, trực câu câu nhìn chằm chằm Tả Khâu Đình. Vì cái gì? Oanh, sau một khắc, Mộng Vân thần hồn đột nhiên nổ tung, một tiếng ầm vang tiếng vang. Cái này khiến bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Mộng Vân trực tiếp là hồn phi phách tán. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ người cũng đều là tay chân phát lạnh, trầm mặc không nói. Bọn họ tự nhiên đều biết, đây hết thảy đều là Tả Khâu Đình cố ý. Quá phận, quả thực quá phận, Mộng Vân đều đã chi còn lại thần hồn. Vì sao ngươi còn muốn xuất thủ? Mặt đối thiên đạo học viện chất vấn, Tả Khâu Đình lại là cười lạnh nói, không có ý tứ, hắn còn không có nhận thua, đã không có nhận thua. Như vậy, ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Ngươi, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được. Lúc đó Mộng Vân đã muốn nhận thua. Thế nhưng là gia hỏa này căn bản thì không cho Mộng Vân nhận thua cơ hội. Đây đều là cố ý. Là Thượng Thanh Tông cố ý muốn đánh áp Thiên Đạo Học Viện. Thật coi Thiên Đạo Học Viện không người sao? Thiên Đạo Học Viện học viên đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Tả Khâu Đình. Hận không thể đem Tả Khâu Đình lập tức chém giết. Ta tới, lúc này thời điểm lại có một tên Thiên Đạo Học Viện đệ tử chuẩn bị xuất thủ. Trần Trân lại là ngăn lại người này. Trầm giọng nói, ngươi không phải đối thủ của hắn. Hiệu trưởng, tên học viên này nghe vậy, cũng là giận dữ, liền nói ngay. Chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn lấy hắn chém giết ta Thiên Đạo Học Viện học viên không thành? Trần Trân nghe vậy cũng là một trận trầm mặc. Tả Khâu Đình biểu hiện ra đã hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước, chỉ sợ cũng là ly hồn cảnh nhất trọng cao thủ. Tả Khâu Đình đều có lực đánh một trận, lúc này cho dù là Thiên Đạo Học Viện thiên tài đi lên cũng là đi chịu chết. Trần Trân hít sâu một hơi, hắn không thể trơ mắt nhìn lên trời Đạo Học Viện thiên thảo đệ tử vẫn lạc tại nơi này. Đây là Thiên Đạo Học Viện tổn thất. Hừ, Hoa Diệp cùng Trầm Thiên Tông cũng là sắc mặt âm lãnh. Trên thân sát ý phun trào, đối phương giết bọn hắn Thiên Đạo Học Viện người. Điều này làm cho bọn hắn cũng là không gì sánh được tức giận. Riêng là đối phương còn mang theo một chút khinh thường. Cái kia là đối với Thiên Đạo Học Viện khinh thường. Điều này làm cho bọn hắn như thế nào có thể chịu được. Không biết Thiên Đạo Học Viện còn có người nào xuất thủ. Tả Khâu Đình hít sâu một hơi. Trong đôi mắt tinh mang bùng lên. Ánh mắt kia quét qua Thiên Đạo Học Viện học viên trên thân. Cái này khiến Thiên Đạo Học Viện học viên đều là tức giận không gì sánh được. Thế nào, Thiên Đạo Học Viện thì chút bản lãnh này a? Tả Khâu Đình cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười mang theo một chút mỉa mai, đó là trần trụi khiêu khích. Trong lúc nhất thời, Thiên Đạo Học Viện đệ tử đều là trợn mắt nhìn, liền không gian nhiệt độ đều là hạ xuống tiếp tục. Chung quanh môn phái nhìn trước mắt tình cảnh này, người nào đều không có nhúng tay, bọn họ cũng đều biết. Đây là Thiên Đạo Học Viện cùng Thượng Thanh Tông ở giữa mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này, cơ hồ là không thể điều tiết. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không ngờ tới. Thượng Thanh Tông hội ở thời điểm này đối Thiên Đạo Học Viện làm khó dễ. Không thể không nói, thời cơ này nắm chắc rất tốt. Vô luận là ai giết ai, đây đều là tỉ thí. Nếu là tỉ thí, tổn thương không thể tránh được. Đây là dự định muốn giết hết bên trong Thiên Đạo Học Viện a. Đối với loại tình huống này, bọn họ tự nhiên là vui vẻ thanh nhàn. Ngươi đừng muốn phách lối. Nếu là chúng ta Hoa Diệp học trưởng xuất thủ, tất nhiên sẽ ngươi nghiền xương thành cho. Ngoạc kép, nộ hống liên tục, có thể thấy được Thiên Đạo Học Viện học viên phẫn nộ. Thì liền Hạ Minh cũng là có chút thẹn quá hóa giận. Gia hỏa này thật sự là quá không coi ai ra gì. Thật coi hắn Thiên Đạo Học Viện không người a. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi từ trong đám người đi ra. Tại thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tại Thiên Đạo Học Viện bên này. Cho nên, Hạ Minh động tác, tự nhiên là gây nên rất nhiều người chú ý. Cơ hồ Hạ Minh nhất động, tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ tập tại Hạ Minh trên thân. Trong lúc nhất thời, tại chỗ trên mặt người đều là lộ ra một chút nghi hoặc. Là Thiên Đạo Học Viện học viên, gia hỏa này muốn làm gì? Chẳng lẽ gia hỏa này còn muốn cùng Tả Khâu Đình động thủ hay sao? Nói đùa cái gì, tiểu tử này bất quá chỉ có ly hồn cảnh ngũ trọng. Há có thể cùng Tả Khâu Đình so sánh? Một khi động thủ, vậy cơ hồ là tự tìm đường chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.